Lão già áo đen đột nhiên mở miệng. Tần Tang nao nao nói: Hồi bẩm tiền bối, vãn bối là tán tu, năm nay 22 tuổi. 22 tuổi, luyện khí kỳ tầng thứ 5. Cũng được. Hả? Công pháp tu luyện vậy mà lại là U Minh Kinh. Người đi theo ta. Lão giả áo đen nhẹ gật đầu, quay người đi về phía trong căn phòng bên trong thần khí các. Tần Tang kinh hãi khi bị người khác nhìn một phát nhìn thấu nội tình, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng dù gì, lão giả áo đen là trúc cơ kỳ tu sĩ, người ta muốn giết mình cũng chỉ như giết một con kiến mà thôi. Tần Tang có thể cẩn thận đi theo lão giả, cẩn thận từng ly từng tí, hỏi: Tiền bối, vãn bối lần đầu tiên tới thần khí các, không biết tiền bối gọi vãn bối lại không biết muốn phân phó chuyện gì. Vẻ mặt lão giả áo đen lộ ra sự kỳ quái nhìn xem Tần Tang. Người mang theo tín vật mà tới, còn sợ lão phu hại ngươi hay sao? Đem tín vật cho ta, còn ngươi đi vào đi. Tín vật? Tần Tang nghĩ đến cái khay ngọc kia, vội vàng lấy ra giao cho lão giả áo đen. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, không biết tín vật này có tác dụng gì, nhưng hắn nhìn ra được đây không phải chuyện xấu. Vạn nhất thật sự là nội bộ đấu giá hội, cùng lắm hắn không ra giá, nhưng hắn vẫn có thể ngồi ngắm cảnh mà. Dù sao cơ hội này cũng khó mà có được. Trong lúc nói chuyện, lão giả áo đen liền đẩy ra cửa lớn của nội thất. Tần Tàng nhìn thấy tình cảnh bên trong cảm thấy hơi sững sờ. Trong gian phòng có bày một cái bàn, có một thiếu niên sắc mặt trắng bệch, trên người khoác áo lông gấm, đang vuốt ve một con huyết sắc tiểu xà, lười biếng tựa vào cái bàn phía sau. Tu vi vậy mà đạt đến luyện khí cảnh bát trọng. Bên trong còn đặt một cái bồ đoàn, có 5 người đang ngồi xếp bằng trên đó, tuổi tác tương tự với Tần Tang, tu vi đều đạt đến luyện khí kỳ tứ trọng và ngũ trọng. Trong 5 người, có 2 người là huynh đệ Đàm Thị mà hắn đã gặp hôm trước. Hành động mở cửa của lão già đã làm mọi người ở trong gian phòng cảm thấy giật mình. Vị thiếu niên mặc áo lông gấm vội vàng thu hồi vẻ lười nhác, đứng lên cung kính nói: Việt sư thúc. Sau đó hắn lại nhìn Tần Tang một cái rồi cười nói: Việt sư thúc, vậy mà lại dẫn thêm một vị sư đệ đến đây, xem ra thu hoạch lần này có vẻ lớn hơn trước đây rồi. Mọi người ở trong phòng đều đang lén lút dò xét Tần Tang. Cặp huynh đệ Đàm Thị hiển nhiên cũng nhận ra hắn. Đàm Hào há hốc mồm vì ngạc nhiên thì bị Đàm Kiệt âm thầm cản lại. Cảm thấy bọn họ không muốn tỏ ra quen biết với mình nên Tần Tang cũng nhịn không chào hỏi với họ. Không ngờ cử chỉ của hai huynh đệ Đàm Thị tuy nhỏ nhưng vẫn không thể giấu giếm được tai mắt của lão giả áo đen. Người quen biết với bọn hắn à? Lão giả áo đen quay đầu híp mắt nhìn Tần Tang. Tần Tang không dám giấu giếm, đem sự tình trước đó tóm tắt lại một lần cho lão già nghe. Lão già áo đen gật gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ về phía Tần Tang, nói với thiếu niên mặc áo lông gấm: Người đi đo linh căn cho hắn. Vâng. Thiếu niên mặc áo lông gấm đi về phía Tần Tang. Sau một hồi kiểm tra, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, nhíu mày nhìn chằm chằm Tần Tang. Hình như không thể tin nổi kết quả vừa rồi nên tiếp tục đo lại một lần nữa. Nhìn thấy thần sắc của thiếu niên kia, trong lòng Tần Tang đã đoán ra được kết quả. Xem ra chân mình thật sự không có lừa hắn, quả thật hắn không có linh căn. Thần khí các muốn thu nhận đệ tử sao? Khay ngọc chẳng lẽ là một loại tín vật như kiếm pháp ý chỉ của Thiếu Hoa Sơn sao? Nghe chủ cửa hàng bên cạnh đề cập tới, sau lưng thần khí các là một tông môn có thế lực cường đại. Nếu có thể gia nhập tông môn như vậy đương nhiên là tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn không có linh căn. Không có linh căn lại có thể có được tu vi, thậm chí 22 tuổi có thể luyện được đến luyện khí kỳ cảnh ngũ trọng. Không khéo hắn còn bị người ta đem đi giải phẫu ấy chứ. Tần Tang cũng không nghĩ mới dẫn hắn vào đã kiểm tra linh căn của hắn. Bên cạnh hắn còn có cường giả trúc cơ kỳ đang nhìn chằm chằm. Hắn muốn chạy cũng không dám chạy, tự nhiên không khỏi lo sợ, trong đầu đang suy tính làm thế nào để có thể thoát thân. Lão già áo đen nhíu mày quát: Lương Diễn, ngươi đang làm gì vậy? Tần Tang đột nhiên giật mình một cái, chỉ nghe thiếu niên mặc áo lông gấm luôn miệng nói ra: Khởi bẩm Việt sư thúc, linh căn của vị sư đệ này hẳn là ngụy linh căn.

Trên núi không có đình đài lầu các như trong tưởng tượng, không có khúc khuỷu lưu thương, lại càng không có cỏ cây tươi tốt, tiếng chim hương hoa gì. Nếu có thì ước chừng chỉ toàn bộ động phủ trên vách núi đá bị tuyết đọng ngoài cửa, trông vô cùng đơn sơ, mộc mạc. Một đỉnh núi hoang vắng, hưu quạnh chính là sư môn của hắn. Thấy Tần Tàng và những người khác tỏ ra đờ đẫn, Việt Sư Thúc cười híp mắt nói: Hồi Âm Tông không có một chút khí tượng tiên gia nào khác, các người rất thất vọng đúng không? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Việt Sư Thúc. Không ai dám nói ra, nhưng ánh mắt lại chính là ý này. Hai vị đồng, Hồ Sư Thúc lấy pháp khí ra bay về phía đỉnh núi, còn Việt Sư Thúc lại mang Tần Tàng và những người khác đi vào thung lũng. Khi bước chân vào tu luyện, cảnh sắc lộng lẫy trước mắt, thậm chí là phụ mẫu, bạn bè đều chỉ là vật bên ngoài. Chỉ có thứ có thể trợ giúp các ngươi tăng tu vi mới là thật. Các ngươi cảm nhận xem, nơi này có gì khác so với bên ngoài. Vừa nói, Việt Sư Thúc vừa độn quang để mở ra một khe hở, gió lạnh đầu vào mặt. Tần Tàng rùng mình một cái, vội vàng vận chuyển linh lực để xua đuổi khí lạnh. Sau đó bên tai hắn truyền tới một loạt tiếng vang. Lúc này, Tần Tàng cảm giác được hắn đã bước vào phạm vi của Khôi Âm Tông. Linh khí thiên địa ở nơi này cực kỳ nồng đậm. Đối với người tu tiên, nồng độ linh khí thiên địa xung quanh càng đậm thì ảnh hưởng càng lớn tới tốc độ tu luyện. Nhưng những khu vực động tiên đất lành đều bị các tông môn tu tiên và các thế gia chia cắt, chỉ còn một ít tán tu, tài đại khí thô bố trí tụ linh trận để trợ giúp tu luyện mà thôi. Linh khí của Khôi Âm Tông có thể nồng đậm như này, rất có thể là linh nhãn và linh tuyền trong truyền thuyết, cũng chính là nội tình trong tông môn tu tiên. Việt Sư Thúc nói không sai, so với linh khí nồng đậm thì cảnh đẹp chẳng là gì cả. Việt Sư Thúc mang mọi người bay vào thung lũng, chẳng mấy chốc đã bay lên trên lớp sương mù. Không ngờ Việt Sư Thúc đi tới đó vẫn chưa có ý định dừng lại, cuối cùng họ bị sương mù nhấn chìm, tầm mắt bị ngăn cản. Hạ thấp thêm một lúc thì Việt Sư Thúc mới dừng kiếm quang lại. Tần Tàng đáp xuống đất nhìn xung quanh một lượt, hóa ra đây là một cây cầu đá bên vách núi. Cầu đá rất kẹp, bọn họ đứng trên vách núi cao và dốc, bên dưới chân là vực sâu vạn trượng, có vị sư huynh nhát gan phải tựa sát vào vách đá, sắc mặt trắng bệch. Tần Tàng nhìn bốn phía, phát hiện trên toàn bộ các vách đá cao chót vót đều có một cây cầu đá tương tự, đường đá. Nấc thang nối liền nhau là các động phủ, có cửa động đá đóng kín, một số động phủ thì lại mở toang cửa, xung quanh không một bóng người. Ở nơi này, cho dù có linh khí thiên địa nồng đậm thế nào đi nữa, thì cũng khó mà tu luyện được. Đi theo ta. Việt Sư Thúc nói xong, liền nhấc chân đi về phía động phủ bên kia cầu đá. Mọi người vội vàng đuổi theo sau. Đến trước động phủ, Việt Sư Thúc phất tay tạo ra một luồng kim quang. Cửa đá trước động tự mở ra, mọi người đi theo Việt Sư Thúc vào trong động phủ. Khí lạnh bên người lập tức bị xua tan. Lúc này họ mới biết trong động phủ có càn khôn. Bên trong bài trí rất đơn giản, giường đá, bồ đoàn, hương án. Phía sau hương án có một bức tranh, là một lão già mặc hắc bào đang đứng sừng sững hiên ngang giữa mây, bồng bềnh như tiên nhân. Việt Sư Thúc đi tới trước án, thắp một nén nhang rồi bái một cái trước bức họa. Xoay người thấy Tần Tàng và những người khác đều đang đứng nghiêm thì gật đầu hài lòng, cười nói: Kể từ hôm nay, các ngươi chính là đệ tử của Khôi Âm Tông. Khôi Âm Tông là do lão tổ Khôi Âm Thượng Nhân tạo ra. Các ngươi tới bái kiến lão tổ trước đi. Chờ đám người Tần Tàng lần lượt bái lão tổ xong, Việt Sư Thúc mới nói tiếp: Sư tổ chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Sau khi hết hy vọng mới đột phá hóa thần kỳ thì đã tới nơi này sáng lập Khôi Âm Tông, truyền đạo cho các đệ tử rồi đã về cõi tiên khi thọ 1083 tuổi. Hiện giờ trong sư môn có 3 vị trên kim đan, đều là đệ tử chân truyền của Khôi Âm lão tổ. Nên nhớ, Khôi Âm Tông của chúng ta cũng tương tự như các tông môn tu tiên khác, dựa theo tu vi định bối phận. Nếu các ngươi thành công đột phá trúc cơ kỳ thì sẽ được bái nhập vào môn hạ của một trong 3 vị trên kim đan, sau này sẽ thành sư đệ của ta. Lương Diễn cười ha ha xen vào: Vậy thì ta sẽ phải gọi các ngươi là sư thúc rồi. Ở vách âm sát này có một số động phủ, đệ tử luyện khí kỳ có gần nghìn người. Bây giờ các ngươi không nhìn thấy ai là bởi vì bọn họ đang khổ tu bên trong động phủ. Sau này các ngươi sẽ là sư huynh đệ đồng môn. Trong sư môn không cấm tranh đấu, nhưng tuyệt đối cấm chỉ chém giết lẫn nhau. Nếu không sẽ bị phạt nặng, nhớ chưa? Giọng điệu của Việt Sư Thúc mang theo ý cảnh cáo. Tần Tàng và những người khác đều lần lượt đáp vâng. Thấy bọn họ cư xử khôn khéo như vậy, vẻ mặt của Việt Sư Thúc hòa hoãn hơn. Tay vỗ một cái vào túi giới tử, bảy luồng ô quang bay ra từ bên trong. Một luồng ô quang đều có hai món đồ, là một túi vải màu xám cho, một viên ngọc màu vàng trắng to bằng một trái lòng nhãn. Thứ này là tị sát. Sau này khi các ngươi tiến sâu vào trong âm sát uyên, có thể dùng tị sát để phòng ngừa qua âm sát khí xâm nhập vào cơ thể. Còn viên ngọc này là ôn dương châu. Sau này khi các ngươi tu luyện thì mang theo nó bên người. Nó giúp các ngươi cảm thấy ấm áp, tự ngăn cản khí lạnh xung quanh. Nhớ sau này các ngươi gặp phải quỷ vật trong âm sát khí thì có thể thúc giục dương khí trong ôn dương châu để xua đuổi. Nhưng ôn dương châu chỉ có tác dụng với mấy quỷ vật có thực lực yếu mà thôi. Tuyệt đối không nên tiến sâu vào trong mấy nơi nguy hiểm như thế. Túi vải và viên ngọc rơi vào tay mỗi người. Tần Tàng nắm thật chặt đồ vật trong tay. Túi tị sát giống như một khối vải thô, còn ôn dương châu lại tỏa ra khí tức ấm áp. Hai thứ này đều là pháp khí, nhưng cấp bậc không cao, chỉ là pháp khí hạ phẩm mà thôi. Có một ít tác dụng đặc biệt. Tần Tàng cầm túi tị sát trên tay, nghe thấy lời của Việt Sư Thúc thì ngẩn người, không nhịn được nói. Việt Sư Thúc, không lẽ dưới vách núi đều là âm sát khí sao? Việt Sư Thúc gật đầu một cái nói. Âm sát uyên giá lạnh như vậy là do âm sát khí dưới đáy vực tạo thành. Thấy mọi người thay đổi sắc mặt, Việt Sư Thúc cười nói. Các người không cần phải nghe, đã sợ như vậy. Âm sát khí không hẳn là toàn điều xấu không? Sư môn chúng ta có thể lấy nhiều pháp khí ra ngoài bán như vậy là nhờ có âm sát khí. Hơn nữa, ở Khôi Âm Tông của chúng ta có một loại bí pháp rất kỳ lạ. Đó là có thể dùng âm sát khí để tu luyện. Nhưng khi mới vào, các người phải đổi công pháp khác mới được. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.